Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, người muốn làm gì? Nàng nói xong câu đó về sau, vừa hung ác trừng mắt nhìn tiểu thỏ một chút, sau đó liền dẫm lên giày cao gót, một mặt ngạo kiều mà thẳng bước đi. Thân Tử Hạo có chút không nói đứng tại chỗ, nhìn xem Cố Nhược Nhân dần dần đi xa thân ảnh, nhịn không được chép miệng chắt lưỡi nói: Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, bình thường thoạt nhìn ôn nhu như vậy thiện lương Cố lão sư, trong lòng đã vậy còn quá âm u. Chậc chậc chậc, Trình Chi Ngôn, người đầy đều là thứ gì nát hoa đào a. Trình Chi Ngôn lạnh lùng quét Thân Tử Hạo nhất mắt, không nói gì, hắn xoay đầu lại, hướng về tiểu thỏ thanh âm ôn nhu nói: Người trước trở về phòng học đi, ta đi tìm một cái hiệu trưởng. Tốt, tiểu thỏ trần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, quay người đi thôi. Trình Chi Ngôn lại liếc qua đứng tại chỗ không có nhúc nhích Thân Tử Hạo, trực tiếp gõ gõ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa, sau đó kéo cửa ra nắm tay, đi vào. Buổi tối về đến nhà, tiểu thỏ cảm thấy hôm nay Trình Chi Ngôn thoạt nhìn tựa hồ đặc biệt trầm mặc. Nàng mặc đồ ngủ ngồi ở Trình Chi Ngôn trên giường lớn, cầm trong tay một bản tiếng Anh sách, vừa nhìn một bên càng không ngừng đem ánh mắt liếc nhìn Trình Chi Ngôn. Ai, làm sao bây giờ? Nàng nước chanh ca ca thoạt nhìn giống như tâm tình đặc biệt không tốt bộ dáng. Rốt cuộc là bởi vì Tiếu Hàm hay là bởi vì Cố Nhược Nhân? Cũng hoặc là bởi vì buổi trưa hôm nay cùng hiệu trưởng nói chuyện đâu? Bất quá nói trở lại, buổi trưa hôm nay, nàng nước chanh ca ca cùng hiệu trưởng đến cùng đều nói những gì? Nàng giống như một chút cũng không biết rõ ai. Hỏi Trình Chi Ngôn, hắn cũng không nói. Tiểu thỏ trong đầu càng không ngừng nghĩ đến những chuyện này, hoàn toàn không có chú ý tới. Mình đã nghẹo đầu nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn đã lâu. Người đang nhìn cái gì? Rốt cục phát giác được tiểu thỏ ánh mắt Trình Chi Ngôn, ngẩng đầu lên, một đôi thanh lãnh đôi mắt nhìn nàng kia trương trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Thanh âm trầm thấp hỏi: Ách, không có gì. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt của mình, ánh mắt tại trước mặt tiếng Anh trên sách dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: Nước chanh ca ca, ngươi xem lên giống như tâm tình phi thường không tốt bộ dáng, vì sao a? Trình Chi Ngôn nguyên bản là mặt không biểu tình mặt, càng thêm mặt không biểu tình. Cái kia song tĩnh mịch đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn một hồi, đột nhiên đem quyển sách trong tay ném thư trả lời trên bàn. Sau đó đứng dậy, đi đến tiểu thỏ trước mặt, hai tay chống ở giường trên nệm, cúi đầu nhìn nàng kia song tròng mắt trong suốt, nhẹ nhàng hô một tiếng: Tiểu thỏ. Ân. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn lại là yên lặng nhìn nàng một hồi, đột nhiên cúi đầu xuống, mờ nhạt cánh môi trực tiếp che ở nàng đôi môi đỏ thắm. Động tác ôn nhu mà chậm rãi tại nàng cánh môi bên trên trằn trọc lưu luyến. Ai, ai ai, đó là cái tình huống như thế nào? Tiểu thỏ trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn tấm kia gần trong gang tấc đẹp trai gương mặt, trong lòng tràn đầy cũng là dấu chấm hỏi. Hắn vừa rồi gọi mình chẳng lẽ không phải có lời muốn cùng chính mình nói? Làm sao lời còn cũng không nói ra miệng, liền trực tiếp đích thân lên. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, vừa mới mở ra mở miệng hỏi một lần Trình Chi Ngôn rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, liền cảm giác được hắn thon dài mà ấm áp đại thủ trực tiếp khoác lên bả vai nàng. Sau đó hơi chút dùng sức, nàng cả người liền không bị khống chế hướng về sau nâng cao đi. Đông, lập tức, tiểu thỏ cả người trực tiếp ngã ở Trình Chi Ngôn tấm kia mềm mại trên giường lớn. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-suenz-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645converter-k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.